Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn qua có chút mộc mạc thuần khiết, bà nội đem bình đưa cho Cố Thiển Hy. Nếu như cháu không ngại giúp bà treo những con hạc này lên, bà cũng muốn thưởng thức một chút, xem có thể đem đến cho bà một đứa chắt hay không. Được à? Cố Thiển Hy đáp ứng, nhưng mà vết thương trên chân vẫn còn rất đau. Phó Hữu Minh nhìn bộ dạng quật cường của cô, không nhịn được đau lòng, vội vàng tiến lên đưa Cố Thiển Hy đến chỗ mình ngồi xuống. Chân bị thương thì đừng có cậy mạnh, lẽ nào em định không tìm người giúp hay sao? Khẩu khí của anh mặc dù mang theo trách cứ, nhưng bà nội phó nghe lại vô cùng vui mừng. Lâu rồi chưa thấy cháu trai quan tâm một người phụ nữ như vậy, chuyện này quả là hấp dẫn. Thiển Hy, nói cho bà nội nghe, các cháu tính lúc nào kết hôn? Bà nội phó không sợ nói chuyện có thể hù dọa chết người, bỗng nhiên bất chấp một câu liền một chút nữa làm cho Phó Hữu Minh từ trên băng ghế té xuống. Vẻ mặt của Cố Thiển Hy cũng ngạc nhiên, không nhịn được quay đầu nhìn Phó Hữu Minh một cái. Bà nội nuôi kéo tay của cô đảm bảo chứng nhận. Cháu cứ yên tâm, con trai phó gia chúng ta làm điều gì đều nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Các cháu tối hôm qua là trước ở cùng nhau phải không? Hả? Quay hàm của cô như muốn rớt xuống đất. Cái này bà nội phó có phải suy nghĩ quá thoáng hay không? Loại vấn đề này phải để cho người ta trả lời thế nào đây? Bà sẽ không phải đem cô nghĩ thành cháu dâu chứ? Cố Thiển Hy hấp tấp đứng lên giải thích. Bà nội, tối hôm qua là do chúng cháu uống quá nhiều, cho nên... Không phải, thật ra cháu không phải là cái kia. Cố Thiển Hy cảm thấy cô càng giải thích lại càng loạn, vội vàng nhìn Phó Hữu Minh nhờ giúp đỡ. Anh nhanh giải thích đi. Vậy chính là có rồi. Bà nội phó khẩn trương vỗ tay một cái, cả người tinh thần phấn chấn, từ trên ghế salon đứng lên, thành âm lại vang vọng hô. Bố Trần, mau hẹn bác sĩ Lân, chuẩn bị làm kiểm tra. Cố Thiển Hy có nghe lầm không? Cho là bà nội phó nói là cô mang thai, cô vội vàng muốn giải thích, nhưng bà nội phó đã lôi kéo tay của cô ra ngoài. Đi, tới bệnh viện với bà nội. Đi bệnh viện. Nhìn bộ dạng bước đi nhanh nhẹn của bà nội, lúc này thật không giống như người vừa bị bệnh, đang phải uống thuốc. Phó Hiệu Minh nhìn bà nội kéo cổ tay của Cố Thiển Hy đi xuống dưới lầu, liền cảm thấy đắc thắng chản chê. Cố Thiển Hy, anh nói rồi, lần này tuyệt đối sẽ không để em rời đi. Cố Thiển Hy ngồi trên băng ghế trong lối đi nhỏ, tay chân luống cuống. Theo như lời của bà nội nói, thì thân là bạn gái của Phó Hiệu Minh, nhất định thân thể phải khỏe mạnh, ăn uống phải thật ngon miệng, cho nên chuyện cần phải làm đầu tiên là kiểm tra toàn thể xem có đau ốm gì hay không. Cô nhích thân thể vào bên trong phòng làm việc của viện trưởng, trong mắt đều là nụ cười tươi sung sướng, không ngừng được trên miệng. Phó Hữu Minh hết lần này tới lần khác làm như không có chuyện gì. Cô nghiêng người dựa vào tường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ đến xuất thần. Chúc mừng lão phu nhân, tỷ lệ mang thai gần 85%. Nhưng mà đây là lần mang thai đầu tiên, 3 tháng đầu rất quan trọng, nhất định phải chú ý. Nhất là trong tuần đầu thụ tinh, nhất định bà phải cẩn thận. Không nên bà làm việc quá sức, tốt nhất bà nên tạm dừng chuyện phòng the, tuyệt đối phải hết sức cẩn thận. Viện trưởng đem báo cáo kiểm tra đưa cho bà nội phó, không quên dặn dò một hồi. Bà nội phó vui mừng cầm lấy báo cáo, không khách khí nói. Lão Hứa, tôi thật muốn ôm chặt ngay bây giờ. Ông chính là đại ân nhân số 1 của phó gia chúng tôi đấy. Viện trưởng chỉ cười mà không nói một lời. Dựa vào giao tình của ông cùng với lão già phó gia, chuyện này căn bản không có gì. Cố Thiên Hy nói, Phó tiên sinh, bà nội có phải quá khoa trương hay không? Chúng ta có cần phải giải thích một chút. Phó Hữu Minh quay đầu lại trầm tư một lúc lâu, lời nói ẩn ý sâu xa. Bà nội bị cao huyết áp, thân thể vẫn chưa tốt, hiện tại không thể kích động. Trước hết đặt chuyện này qua, chờ thêm mấy ngày nữa anh sẽ nói cho bà hay. Ừ. Cố Thiển Hy cũng không hoài nghi, thật thà gật đầu. Lúc Tố Tuyết gọi điện tới báo cáo, Cố Thiển Hy cơm chưa? Bà nội phó lôi kéo cô đi, nói rằng muốn bồi bổ cơ thể cho cô. Vì thế, Cố Thiển Hy phát hiện tất cả các món ăn trong nhà hàng đều được bày trên bàn. Bà nội phó vẫn không quên hỏi lung tung này kia, hỏi Cố Thiển Hy thích ăn món gì. Thái độ ân cần như vậy làm cho cô cảm thấy có phải cô bị bệnh nan y rồi không? Phải chăng đây chính là bữa cuối cùng? Ô hay, may là bà nội được nuôi dạy đàng hoàng, cũng không nhịn được phỉ nhổ. Nói lung tung gì vậy? Những lời như vậy sau này không được phép nói nữa. Tô Tuyết nói, mùa xuân của Cố Thiên Hy rốt cuộc cũng đã tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net